Chương 67, Thanh Phong Kiếm Quyết. Ngu xuẩn, dám khiêu chiến Tống Hải Lam sư huynh, thật sự là tự rước lấy nhục. Vân Thiên Hà cười lạnh một tiếng, hắn với tư cách là Tống sư đệ của Hải Lam, đối với người sau thực lực lại rõ ràng bất quá, lấy Lăng Trần năng lực, như toàn đối kháng Tống Hải Lam, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Hắn bội phục Lăng Trần dũng khí, nhưng lại cũng chế nhạo Lăng Trần ngu xuẩn. Lăng Trần cười nhạt một tiếng, xuề bàn tay ra, thỉnh. Thỉnh cái giám Tống Hải Lam lại là không có chút nào khách khí, sắc mặt âm trầm, chân khí trong cơ thể không hề có giữ lại gào thét, xài bước ra, thân hình như mũi tên lướt đi, một kiếm chém ra, như sen lẫn trầm thấp khí bạo thanh âm, hung hăng đánh hướng Lăng Trần. Mọi người chung quanh nhìn thấy Tống Hải Lam như thế hung mãnh, trong lòng đều là nhảy dựng, này không phải luận bàn A, Tống này Hải Lam rõ ràng là muốn đem Lăng Trần đánh ngã. Lăng Trần nhìn qua vội xông mà đến Tống Hải Lam, cũng không có bất kỳ tránh né dấu hiệu, thiên phủ trọng kiếm dấu diếm thanh sắc địa rút ra, trực tiếp là lấy một loại cứng đối cứng răng rớp, cùng Tống Hải Lam cứng rắn tiếc lại với nhau. Ken thanh thúy thanh âm vang lên, song quyền trùng điệp chạm vào nhau, hai đạo kiếm mang va chạm cùng một chỗ tạo thành sóng khí, nhất thời nhấc lên từng đạo phong toàn. Sóng khí cuốn, hai đạo thân ảnh kia đều là chấn động, mà đều là rút lui mấy bước, nhìn qua có chút ngang sức ngang tài hương vị. Ồ, Tiêu Mục Vũ có chút kinh ngạc nhìn qua một màn này, tại Vương Đô thời điểm, Lăng Trần thế nhưng là một chiêu liền làm lật ra võ sư tam trọng cảnh Lý Thái, hiện tại Tống Hải Lam thực lực cũng liền cùng Lý Thái không sai biệt lắm mà thôi, làm sao có thể ngang sức ngang tài đâu. Này Tống Hải Lam ổn hạ thân, đồng tử lại là hơi hơi co rút, trên nắm tay cảm giác được rất nhỏ đau đớn, tuy Lăng Trần chân khí mạnh mẽ trình độ còn không kịp hắn, nhưng ở hai cố lực đạo va chạm, nếu không phải hắn dốc sức thực hiện, e rằng thật sự là sẽ bị Lăng Trần một kiếm này cho đánh bay mà đi. Hiển nhiên, Lăng Trần sở tu luyện chân khí tại chất lượng trình độ, nếu so với hắn sở tu luyện lợi hại hơn một chút. Lăng Trần sở tu luyện công pháp, hẳn là so với hắn công pháp tu luyện đẳng cấp cao hơn. Mặc kệ ngươi công pháp tu luyện có bao nhiêu lợi hại, ngươi cùng ta trong đó, cũng có chờ đợi cấp chi chênh lệch, ta áp cũng có thể áp chết người Tống Hải Lam ánh mắt âm hàn, hắn là võ sư tam trọng cảnh. Lăng Trần chỉ là nhất trọng cảnh, trong chuyện này chênh lệch đủ để nghiền ép. Vốn trở ngại mặt mũi, ta là không có ý định cùng ngươi động thủ, để tránh người khác nói ta lấy mạnh hiếp yếu. Tống Hải Lam lạnh lùng cười cười, đáng tiếc chính ngươi đưa tới cửa, chẳng lẽ không có ai báo cho ngươi, tại không có đầy đủ năng lực lúc trước, hay là nén giận một chút càng tốt sao chủ động đụng tới đây, thật sự là tự tìm mặt ném. Lăng Trần nghe được chuyện đó lại là nhẹ nhàng cười cười, nói: nếu là gặp được vô pháp chiến thắng đối thủ, ta tự nhiên sẽ nén lớn giận, nhưng đáng tiếc ngươi cũng không thuộc về hàng ngũ. Pha y không, ta đây hiện tại để cho ngươi xem một chút, ta là không phải là thuộc tại hàng ngũ. Tống Hải Lam trong mắt lướt qua một vòng vẻ âm lệ, chỉ thấy được một cỗ màu xanh thấm chân khí, từ bàn tay của hắn rót vào thân kiếm, tản mát ra kinh người thanh sắc phong mang, phảng phất đem trường kiếm trong tay cho tăng trưởng vài phần, một loại sắc bén ba động, phát ra. Thanh Phong Kiếm Quyết xung quanh một ít đệ tử nhìn thấy Tống Hải Lam mũi kiếm vị trí hiện hiện thanh sắc phong mang, ánh mắt lại là biến đổi, lên tiếng kinh hô. Thanh Phong Kiếm Quyết thế nhưng là một môn thiên cấp hạ phẩm võ học, không nghĩ tới Tống Hải Lam cư nhiên nắm giữ cái môn này kiếm quyết, quả nhiên không hổ là Diệp Phó Tông chủ đệ tử thân truyền, không đơn giản. Chúng đệ tử đều là thần sắc kinh ngạc nói. Nghe được lời này, Tống Hải Lam khỏe miệng cũng là nhấc lên một vòng tự tin độ cong, không sai. Thanh Phong này kiếm quyết, đúng là một môn thiên cấp hạ phẩm võ học. Lăng Trần mục quang cũng là lướt qua kia ánh sáng màu xanh mũi kiếm, thiên cấp hạ phẩm, Thanh Phong kiếm quyết, đây thật là thủ đoạn của Diệp Nam Thiên, không nghĩ tới Tống này Hải Lam cũng là tu luyện, bất quá nhìn bộ dáng này, hiển nhiên chỉ là nắm giữ một chút gia lông, bất quá tại võ sư cảnh giới mà nói, hẳn là xem như không tệ. Thanh Phong kiếm quyết là lợi hại, bất quá cũng phải nhìn là tại trong tay ai. Này của ngươi kiếm pháp ho a hờ a u, đoán chừng cũng liền Thanh Phong kiếm quyết tinh túy ba thành, không đúng, hẳn là vẫn chưa tới ba thành. Lăng Trần trên mặt mang một vòng nhàn nhạt nụ cười, nói: ba thành thì sao, bại ngươi là đủ. Tống Hải Lam đồng tử co rụt lại, ánh mắt của hắn băng hàn, thân hình lướt đi, trường kiếm phá vỡ không khí, mạnh mẽ đối với Lăng Trần hung mãnh đâm mà đi. Mũi kiếm những nơi đi qua, phảng phất liền không khí đều là bị xé nứt ra. Mọi người đồng tử chặt chẽ nhìn qua kia hung mãnh đâm mà đến mũi kiếm, loại kia sắc bén, làm cho bọn họ toàn thân lỗ chân lông cũng là lặng yên chặt lại, nổi lên một tầng nổi da gà. Thật mạnh, cách gần đó đệ tử nhao nhao lui về phía sau, bị một kiếm này phong mang chấn nhức đến. Nhưng mà ở trước mặt hắn, Lăng Trần thân hình lại cũng chưa hề đụng tới. Lăng Trần bàn chân một đập, thân hình cũng là như hổ báo đập ra, hắn đối mặt với Tống Hải Lam kia đợi lăng lệ thế công, lại như cũng là không có lựa chọn né tránh. Một màn này đã xem không ít người đều là kinh ngạc không thôi. Tự tìm chết, Tống Hải Lam nhếch miệng cười cười, kia lóe ra ánh sáng màu xanh mũi kiếm không dừng lại chút nào, như thiểm điện đâm về Lăng Trần cổ họng. Lúc này, Lăng Trần Thiên Phủ trọng kiếm đã huy động ra, trực tiếp là cùng kia lóe ra ánh sáng màu xanh trường kiếm, chính diện đánh vào một chỗ. Ken cuồng bạo chân khí ba động cuốn tới, phảng phất cả mặt đất đều là run rẩy một chút. Đông đảo đệ tử lại là con mắt chăm chú nhìn qua kia hai đạo kiếm mang trao sở địa phương. Phá Lăng Trần trong mắt ánh sáng lạnh lướt qua, trong tay hắn trọng kiếm mũi kiếm vừa chuyển, đột nhiên rất nhanh rút về, sau một khắc, liền lại lần nữa lấy nhanh như chớp xu thế, điểm vào Tống Hải Lam trên thân kiếm. Giang giác kiếm mang đánh ra, Tống Hải Lam trường kiếm rồi đột nhiên một hồi, sau đó mọi người chính là nghe được một đạo rất nhỏ phá toái thanh âm, lại tiếp tục, ánh mắt của bọn hắn một chút phóng đại. Bởi vì Tống Hải Lam trên thân kiếm, đúng là có vết rạn nhanh chóng hiện ra. Cái gì trường kiếm trong tay hóa thành mấy khối, La Thống trong mắt cũng là có vẻ kinh hãi hiện lên, thân hình vội vàng chật vật bắn ngược mà ra. Lăng Trần cũng không truy kích, thắng bại đã phân, thế nhưng xung quanh, lại là lặng ngắt như tờ, từng đạo kinh ngạc mục quang, kinh ngạc nhìn qua đạo kia thon dài thân ảnh, hiển nhiên là có chút vô pháp tưởng tượng, Lăng Trần lại có thể làm được loại tình trạng này. Không chỉ phá vỡ Thanh Phong kiếm quyết, lại vẫn đem Tống Hải Lam vũ khí đều làm hỏng. Điều này cần cỡ nào cường đại kinh đạo mới có thể làm được? Làm sao có thể Vân Thiên Hà cùng kia Dương Tùng đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn qua một màn này, thân là tam trọng cảnh võ sư Tống Hải Lam, vậy mà không phải là Lăng Trần, này chỉ là nhất trọng cảnh đối thủ của võ sư Lăng Trần, ngươi có phải hay không tại vũ khí của ngươi trên làm cái gì? Tay chân Vân Thiên Hà sắc mặt tâm trầm, hắn không tin. Chính diện đối chiến, Tống Hải Lam sẽ thua bởi Lăng Trần. Động tay chân, ngươi cũng quá xem trọng ngươi vị sư huynh này, ta chỉ dùng 6 thành lực mà thôi. Lăng Trần từ chối cho ý kiến mà nói. Cái gì, mới 6 thành lực? Một đám đệ tử không khỏi hai mặt nhìn nhau, đối với Lăng Trần lời này bán tín bán nghi. Ha ha ha, này thật sự là ta đời này nghe qua lớn nhất chê cười. Tống Hải Lam trên mặt mũi nhịn không được rồi. Hắn chẳng qua là một cái không cẩn thận thua một chiêu, này đồ hôn trướng lại có thể như thế hạ thấp chính mình, liền chỉ dùng 6 thành lực, loại lời này cũng nói cửa ra vào, để cho hắn có thể nào không giận. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.